Chỉ có Bye.

đêm ngồi khóc một mình lặng thầm chờ ai. Người ta đâu có thương ta như là ta từng mơ. Trả lời anh vài câu em ở đâu khi màn đêm buông mau nói nhớ hoài cùng niềm nồng chìm sâu. Nàng ở đâu nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa kề mặt chim vào em, lạc vào say mê tất tê nhịp tim từng ngồi ăn dọc siêu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua tựa ngà này nắng chiếu xuống khoe sắc đơn tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đông đưa kề mặt chim vào em, lạc vào say mê tất tê nhịp tim từng ngồi ăn dọc siêu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt mà nên

đến chuyện em rồi kể hết cho tôi nghe. Chuyện về một người mà em thương lắm, lắm là vài câu em khóc mưa sông. Anh ta làm em đau rồi phải không? Bên em biết có rất nhiều người, những khi em khóc chỉ em mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua? Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. bằng nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàn gom ấm áp quên trên mấy ngàn dù hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi em là giáo sư mong lại ta đã mà để cho we'll be right back. chỉ muốn xóa quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể gặp quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im. Làm sao quên được hình bóng ấy, thời gian sao có thể xóa nhòa người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mơ. Vì đã chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần, giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc. Hôm ấy em rời đi, nó hay là khi anh thế nào. Rời xa anh là cánh em chọn đối phương. Người ấy cho em những gì, có lo cho em hạnh phúc. Đôi tay cách xa, anh chưa một lần nghĩ đến. Đừng dại khờ cố chấp để rồi tự mình nhận lấy vết thương trong lòng. Trời đổ mưa khóc than nặng thêm nỗi u sầu. Xem một người là cả thế giới, làm sao giữ trái tim này ngưỡng tổn thương. Quanh nhìn lại đã quên đi cả tuổi xuân. Rồi một mai thức giấc mệt nhoài, còn đọng lại những ký ức nhạt nhòa. Vẫn vơ làm gì khi người ta chẳng còn thương mình. Trong tình yêu khó nhớ vẫn là giữ trái tim ai đó đổi thay. Hôm ấy em rời đi nó thay lời chia tay. Đừng dại khờ cố chấp để rồi tự mình nhận lấy vết thương trong lòng. Trời đổ mưa khóc than nặng thêm nỗi u sầu. Xem một người là cả thế giới, làm sao giữ trái tim này ngưng tổn thương. Quanh nhìn lại đã quên đi cả tuổi xuân. Rồi một mai thức giấc mệt nhoài, còn đọng lại những ký ức nặng nề. Vẫn cứ làm gì khi người ta đâu còn thương mình. Trong tình yêu khó nhớ vẫn là giữ trái tim mai đó đổi thay. Hôm ấy em rời đi nói hai lần chia tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.